Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1917, một điểm không biết ít xuất hiện. Màu xanh tiểu ấn, có thể có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân tách ra ánh sáng màu xanh, nhìn về phía trên thập phần quái dị, theo nó bay ra. Không có qua bao lâu thời gian cũng đã hóa thành một phương mấy chục trên trăm vạn trượng lớn nhỏ. In lại, này ấn, đúng là bất diệt thanh đồng ấn. Chính là thiên tôn còn sót lại tại tam cấp bản đồ thiên bổn mạng pháp bảo. Bất diệt thanh đồng ấn, có thể theo thiên tôn chi cảnh giới, đi theo tăng lên phẩm giai. Hôm nay cũng là đã trở thành một kiện thánh khí. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Hư không kịch liệt nổ đùng, bất diệt thanh đồng ấn thượng ánh sáng màu xanh, lập tức chịu đại thịnh, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một vòng màu xanh thái dương. Tách ra hào quang, chiếu rọi mắt người con người đều không mở ra được đã đến. Đây là một việc chính thức thánh khí, chỗ mênh mông cuồn cuộn ra chấn động, tuyệt không so năm màu chiến thuyền yếu, thanh lâm sắc mặt lãnh tuấn. Lăng không thao túng bất diệt thanh đồng ấn, không nói hai lời tự hướng phía năm màu chiến thuyền đập phá xuống dưới. Thánh khí quyết đấu, cái này quả thực là một kiện rung động nhân tâm sự tình. Năm cấp bản đồ thiên, chưa bao giờ thiếu khuyết thánh vương cảnh cường giả, tự nhiên cũng không thiếu hụt thánh khí, nhưng là như thế cấp bậc thần binh, lực sát thương quá mạnh mẽ. Động tựu là hủy thiên diệt địa, này đây coi như là tại đây năm cấp bản đồ thiên. Thánh khí quyết đấu số lần cũng là ít càng thêm ít. Thánh khí, phần lớn dùng để trấn nhiếp, mà không phải là trấn giết. Thế nhưng mà thanh lâm, dường như hoàn toàn không thèm để ý đây hết thảy. Bất diệt thanh đồng ấn không lưu tình chút nào tựu nện tới. Dầm dầm dầm. Chấn nhân tâm thần va chạm thanh âm, vang vọng khắp nơi bát hoang. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia một chiếc năm màu chiến thuyền, lay động kịch liệt, hào quang cũng là chịu kịch liệt huyễn diệt không chỉ. Chiến trên thuyền mọi người, Tiêu thị nhất tộc kiệt xuất truyền nhân, đều là sắc mặt nhịn không được một hồi tái nhợt, cảm thấy một loại muốn cho bọn hắn hủy diệt cường đại chấn động. Toàn bộ một tòa chiến thuyền, tất cả mọi người là câm như hến, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, sợ đưa tới đáng sợ hậu quả. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, cái kia năm màu chiến trên thuyền rạng ra thánh quang, rõ ràng thật sự bị bất diệt thanh đồng ấn cho đập vỡ. Lập tức đã là sụp đổ, nếu không có thể thủ hộ chiến trên thuyền mọi người. Dùng Tiêu Phục Sinh cầm đầu Tiêu gia đệ tử, lập tức sắc mặt đột biến, tuyệt nhưng thật không ngờ hội là kết quả như vậy. Thanh lâm trên người, thậm chí có thánh khí, cái này lại để cho Tiêu thị nhất tộc truyền nhân nhìn về phía thanh lâm ánh mắt. Đều là tràn đầy kiêng kỵ, thánh khí, ý nghĩa thanh lâm sau lưng ít nhất đứng đấy một vị thánh vương. Tiêu thị nhất tộc tuy là năm cấp bản đồ thiên V, I, P nhất một trong những gia tộc. Vốn lấy Tiêu Phục Sinh bọn người địa vị, cũng là không dám tự tiện là gia tộc trêu chọc một thánh vương. Lui, Tiêu Phục Sinh là một người thông minh, hắn nhanh chóng làm ra quyết định, tạm thời rút đi, tạm lánh phong mang, theo hắn ra lệnh một tiếng, năm màu chiến thuyền tùy theo truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang. Sau đó hướng về sau nhanh chóng rút đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Đường đường Tiêu thị nhất tộc, tại năm cấp bản đồ thiên đều là siêu nhiên tồn tại. Rõ ràng chủ động rút đi. Cái này căn bản là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Chính yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm chỉ có một người. Mà lại bất quá là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Tiêu Phục Sinh bọn người ly khai. Mấy người tựu đều là nghe được bên tai một hồi vù vù. Đón lấy liền gặp một mảnh tràn ngập kim quang. đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kim quang ở bên trong, Thanh Lâm một đầu tóc tím bay múa, lộ ra thập phần tà dị, lại thập phần lại để cho người bình sinh một loại lớn lao áp lực. Tiêu Phục Sinh bọn người biết nói, người mang thánh khí chi nhân, một nhất định không đơn giản, bản hoàng vốn định dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ bọn ngươi nhưng là như thế hùng hổ dọa người. Tiêu thị nhất tộc, quả nhiên là cái này năm cấp bản đồ thiên vê, y, p nhất siêu nhiên gia tộc thế lực a hát. Thanh Lâm nhíu mày, vẻ mặt không phải do đã bộ dạng, thế nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại thực thực chấn nhiếp rồi chiến thuyền thượng vài tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Năm màu chiến thuyền chính là thánh khí, mặc dù bị đánh tan hộ thể thánh quang, lại cũng không phải một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Không lịch sự cho phép phía dưới khả dĩ trèo lên Lâm. Kể từ đó, chẳng phải chứng minh Thanh Lâm trên người còn có càng cường đại hơn bí bảo, vì hắn đã ngăn được chiến trên thuyền truyền ra thánh uy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Phục Sinh vẻ mặt khó có thể tin chỉ vào Thanh Lâm. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, hoàn toàn giống như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thanh Lâm lại khóe miệng tràn đầy cười nhạt cho, tiện tay tựu là một cái tát. Tát đã rơi vào người này trên mặt. Thanh Lâm là chín ấn thánh vực thần hoàng, có thể chạm hai ảnh ám ảnh chúa tể, đối phó tám ấn thánh vực thần hoàng cảnh Tiêu Phục Sinh. Quả thực tựu như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Ba tương đương, Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay, theo năm màu chiến trên thuyền vang lên, nghe là như vậy tỉnh tai. Cái này trong tích tắc, toàn bộ năm màu chiến thuyền đều yên tĩnh trở lại. Sở hữu tất cả tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là khó có thể tin, Thanh Lâm một cái hạng người vô danh, rõ ràng dám đối với tiêu thị nhất tộc truyền nhân động tay. Tiêu thị nhất tộc tại năm cấp bản đồ thiên danh hào, ai không biết, người phương nào không hiểu. Năm cấp bản đồ thiên thế lực khắp nơi, gặp gỡ tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều muốn đi vòng qua. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, một điểm cũng không biết ít xuất hiện, trực tiếp đánh cho tiêu thị nhất tộc truyền nhân khinh người quá đáng. Tiêu Phục Sinh sắc mặt lập tức tựu âm trầm xuống. Cùng lúc đó, mặt khác vài tên tiêu gia đệ tử cũng là thịnh nộ. Thanh Lâm làm hết thảy lại để cho bọn hắn cảm nhận được vũ nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, vài tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng tới Thanh Lâm, đưa hắn cho vây lại. Tạp chủng, chọc giận tiêu thị nhất tộc, đem người chịu không nổi. Tiêu Phục Sinh một tiếng quát khẽ, sau đó đầy cõi lòng nộ khí ra tay, lăng lệ ác liệt trưởng lực hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Mấy người khác cũng là không có chút nào trì hoãn, riêng phần mình dương động gia tộc tuyệt học công kích Thanh Lâm. Vài tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là thánh vực thần hoàng, sở tu huyền công lại là giống nhau, bọn hắn tâm ý tương thông, đồng thời ra tay, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạt được trở nên gấp mấy lần tăng lên. Mấy người tuy nhiên không phải chín ấn thánh vực thần hoàng, lại tự tin có thể áp chế một gã chín ấn thánh vực thần hoàng. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Từ đầu đến cuối cùng, hắn liền cước bộ cũng không từng hoạt động một chút, chỉ là quanh thân cao thấp lập tức mênh mông cuồn cuộn ra một cổ cực kỳ bá đạo khí tức. Ngay sau đó, liền gặp được một đám tiêu thị nhất tộc truyền nhân công kích, toàn bộ cũng không thể tiếp cận Thanh Lâm ba trượng khoảng cách, đã bị một mảnh rung động cho ngăn cản xuống dưới, cũng lập tức thôn phệ ở vô hình. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là pháp lực miễn dịch, hoàn toàn không bị mọi người công kích ảnh hưởng. Thấy vậy hình ảnh, một đám tiêu thị nhất tộc truyền nhân tất cả đều vẻ sợ hãi biến sắc, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm lại không nói hai lời, song trưởng tự trước ngực hướng xuống nhấn một cái, lập tức có một cổ vẻ sợ hãi chấn động, nhanh chóng đãng ra, chỉ một thoáng, một đám Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, đều là cảm thấy một loại không cách nào ngăn cản lực lượng, lập tức đập vào mặt, bọn hắn căn bản khó có thể ngăn cản cái này một cổ lực lượng, trực tiếp bị chấn cái người ngã ngựa đổ, đông đông đông, chấm ngoặc kép, Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, hạ sủi cảo đồng dạng, bị chấn đã rơi vào năm màu chiến thuyền bong tàu phía trên. Tuy nhiên chưa từng chết, cũng đã là trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ. Toàn thân khiến cho không xuất ra một tia lực lượng đã đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuen-di-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.